Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 135, khúc nhạc dạo thượng, vì minh chủ không biết ai kêu tiểu tiên chúc mừng. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam thứ 6, ngày 11 tháng 7 năm 2177. Ngày này cuối cùng đã đến, nhưng lại chào đón một cơn mưa lớn giữa mùa hè. Xế chiều, mang theo tiếng sấm sét, cơn mưa kéo dài tầm 20 phút, đủ để làm cho tàn tích của chiến trường tích tụ vài vũng nước lớn. Sau cơn mưa, ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như tấm gương, phản chiếu chiến trường đẫm máu, đồng thời bốc ra hơi nước nóng bức, để mọi thứ bị chìm khuất trong đó. Vặn vẹo, lắc lư mang lại một cảm giác không thật. Đường Lăng đang ngồi trên mép của hàng rào hy vọng, hút một điếu thuốc, nheo mắt nhìn những lõm nước đọng lại trên chiến trường. Có vẻ như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng lại gần ngay trước mắt. Vào mùa hè mỗi năm, sau cơn mưa lớn, sẽ có những vũng nước lớn như vậy trong các khu định cư. Những lúc như vậy, chính là thời điểm tinh thần thư thái nhất. Nàng sẽ dùng bàn tay nhỏ bé, mềm mại kéo Đường Lăng, thích thú đi đến chỗ sân lõm có đầy nước. Dưới vũng nước là một lớp bùn mềm mại, giống như một con cá nhỏ nghịch ngợm lướt nhẹ giữa các ngón chân. Vũng nước đọng là một thế giới kỳ diệu, có các loại bọ nhỏ không quá nguy hiểm, còn có cả cá nhỏ và tôm nhỏ. Khi chỗ lõm đầy nước khô héo, chúng cũng sẽ biến mất, giống như cô ấy biến mất liền không thấy nữa. Thật sự là đau không chịu nổi. Nếu ký ức có thể biến mất, thì đó là một chuyện tốt. Đường Lăng hung hăng hít một hơi xì gà. Làn khói bốc lên che phủ nỗi buồn. Chỉ là vết bầm đen ngay cằm vẫn còn một chút đau đớn. Đây là tại 3 ngày trước nhờ Đai Hồ ban tặng một quyền. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Thậm chí Đường Lăng không để bụng chuyện Đai Hồ đã gây ra với mình. Cú đấm chỉ mang theo sự tức giận chẳng có chút khí phách nào. Còn chưa đủ tư cách để cho Đường Lăng coi trọng. Hút thuốc, lúc này, một người ngồi xuống bên cạnh Đường Lăng. Hình như đứa trẻ này muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đường Lăng mỉm cười và đưa điếu thuốc, dầu mép thuốc, một mực rất chiếu cố Đường Lăng. Đường Lăng đối với hắn cũng sẽ không keo kiệt. Đợi 1 giờ nữa, người làm nhiệm vụ vào ban đêm sẽ đến. Sau 2 giờ, những người đã đăng ký nhiệm vụ tập thể sẽ bắt đầu với 100 thành viên. Do 10 chiến binh Tử Nguyệt dẫn đầu, hít một hơi khói lửa, dầu mép thúc nói như vậy, Đường Lăng mỉm cười không nói, nhưng đôi mắt hắn rơi xuống nguyên thạch vạn năng tỏa ra tử quang. Bên cạnh nguyên thạch vạn năng luôn có trận chiến khốc liệt nhất. Còn có một vết nứt nguy hiểm, vĩnh viễn chói mắt như vậy. Tuy nhiên, trọng tâm ngày nay không phải ở đây, mà là một khu vực nhà kho cách nguyên thạch vạn năng khoảng 1 cây. Lần trước, nó từng bị chiếm giữ bởi một bầy thi nhân. Tuy nhiên, cách đây một thời gian, tên cầm đầu bầy thi nhân và 8 cái thi nhân ưu tú bên cạnh nó đột nhiên biến mất. Hàng rào hy vọng quyết nắm lấy cơ hội này để dọn sạch khu vực nhà kho và đưa nó vào hàng rào hy vọng. Về sau có thể phát triển trong lĩnh vực an ninh, rốt cuộc, khu vực nhà kho đó được bảo quản tốt, nó lại rất gần với nguyên thạch vạn năng, giá trị cực cao, chỉ cần có thể thuận lợi chiếm lĩnh, sau đó gia tăng một ít bố trí, cho dù thủ lĩnh thi nhân lần nữa xuất hiện, muốn lật cũng lật không nổi, không có kẻ mạnh nhất, còn có 10 chiến binh Tử Nguyệt và cộng thêm 100 thành viên tinh tú. Nguy cơ của nhiệm vụ này thực sự rất thấp. Chưa kể, trại dự bị đầu tiên của các ngươi chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp góc hẻo lánh đó. Dầu mép thúc tiếp tục nói liên miên cằn nhằn, nhưng thần sắc đã trở nên trầm trọng. Nhưng, ta rất tiếc phải nói với ngươi nhiệm vụ này. Hắn cười tâu toét với Đường Lăng. Nụ cười này không đẹp cho lắm. Đỉnh phong tiểu đội cùng nhóm Đường Lăng xung đột tại hàng rào hy vọng không phải chuyện đại sự. Ngay cả mấy vị đạo sư của trại dự bị đầu tiên cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Và các cấp cao hơn thậm chí càng không có khả năng đưa ra bất kỳ động thái nào. Nhưng nó không cản trở vấn đề này ngày càng được đồn đại. Thêm một chút màu sắc vào sinh hoạt của hàng rào hy vọng. Hư khắc là ai, ngôi sao của hàng rào hy vọng, rất nhiều người thậm chí cho rằng, hắn một khi đột phá làm chiến sĩ tử nguyệt, hắn ta sẽ tạo ra một tác động lên 10 đội trưởng ưu tú nhất của chiến binh tử nguyệt. Và ít nhất một trong số họ sẽ bị hắn thế chỗ. Đợi một thời gian, hắn sẽ là kẻ khiêu chiến mạnh nhất của đội trưởng Phi Long. Một người như vậy tại hàng rào hy vọng hoành hành, nhưng kết quả lại bị số một ở phía dưới. Một người không cầu sự tiến bộ, một chàng trai tên Đường Lăng làm cho hắn mất mặt, làm sao lại không đáng để bàn ra tán vào chứ? Loại này thua thiệt, cũng không phải chỉ lúc ấy. Nó cũng liên quan đến nhiệm vụ. Đỉnh phong tiểu đội của Hư Khắc không chỉ không thể âm thầm ngáng chân. Tốt nhất còn phải cầu nguyện nhóm Đường Lăng ngàn vạn không gặp chuyện không may. Bằng không bọn họ khó có thể thoát hiểm nghi. Cho nên, Đai Hồ giận dữ xuất thủ cũng là bởi vì như thế. Bọn họ không chỉ bị khiêu khích, trong nhiệm vụ nói không chừng còn phải bảo hộ nhóm Đường Lăng. Vì không ai có thể gánh vác nổi tiếng sát hại đồng chí. Cảm giác này thật kinh tởm, giống như ăn một con lừa. Bất quá, cũng không hẳn là như vậy, dâu mép thúc không cho rằng Đường Lăng thật sự chiếm tiện nghi. Bởi vì người không thể chỉ nhìn trước mắt, phải cân nhắc lâu dài, đây chỉ là một nhiệm vụ tập thể, được chỗ tốt thì thế nào? Đường Lăng ở trại dự bị đầu tiên của còn ít nhất một năm. Hắn có thể chống cự đi qua sao? Nói không chừng hôm nay ăn chỗ tốt, ngày hôm sau liền nhổ ra. Ngay cả khi ngươi rời trại dự bị đầu tiên, ngươi có thể rời khỏi khu vực an toàn 17 không? Từ nay về sau, cái bóng Hư Khắc sẽ một mực bao phủ Đường Lăng, bởi vì Đường Lăng là người dám lớn tiếng đắc tội đỉnh phong tiểu đội. Về phần đồng đội hắn có thân phận gia tộc tuy không cần sợ hãi. Những người còn lại tối đa cũng chính là hơi hơi chịu một ít chèn ép. Dù sao đối với con tôm nhỏ đều tận lực chèn ép. Đỉnh phong tiểu đội lại mang tiếng ức hiếp kẻ yếu cũng không hay. Tiểu tử ngốc này a, trừ phi hắn về sau trở nên cường đại hơn so với Hư Khắc. Dâu mép thúc cũng không cho rằng có khả năng này. Tại trong mắt dâu mép thúc, Đường Lăng chỉ là một tên tiểu tử thông minh, cũng không phải thiên tài gì đó. Cho nên dâu mép thúc tự trách, bởi vì hảo tâm của mình, đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của cậu bé đáng yêu này. Không cần phải đoán, Đường Lăng cũng hiểu được tâm sự của dâu mép thúc. Hắn ta mỉm cười và nắm lấy người lão binh tốt bụng này và nói. Không suy nghĩ quá nhiều, mới tương đối vui vẻ. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Còn không bằng sống thống khoái một ít. Đây coi là an ủi sao? Tuyệt đối tính, bởi vì đối với lão binh mà nói. Ngươi không nói, ta cũng sẽ đi, mà ngươi nói tử tế bất cứ điều gì, đều là nói nhảm, giữa sự sống và cái chết xảy ra bất cứ lúc nào. Nói với hắn rằng mình làm như vậy là rất hạnh phúc, nhưng lại có thể chọc vào trái tim hắn ta, thật là một tên tiểu tử suy nghĩ thấu đáo, dâu mép thúc vỗ vỗ bờ vai Đường Lăng không nói gì. Thay vào đó, Đường Lăng nhìn vào khu vực nhà kho và hỏi. Lý do gì, lại để nhóm đỉnh phong bao hết nhiệm vụ này? Rất đơn giản, nguyên tắc chiến trường, theo nguyên tắc của chiến trường, 1/3 thu hoạch có thể thuộc về mình. Lần này dọn dẹp khu vực nhà kho, mục tiêu chính là gì? Đó là một thi nhân, ngươi có thể không biết rằng thi nhân dễ sản sinh kết tinh nhất. Ý ta là những thi nhân này gần nguyên thạch vạn năng. Dầu mép thuốc bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đường Lăng, đây không phải là thứ có thể được ghi lại trong tài liệu, mà là một bí mật giữa các chiến binh trong hàng rào hy vọng. Đường Lăng nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn vào mục tiêu của khu vực nhà kho, nóng lòng hơn một chút. Cùng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau Đường Lăng. Đường Lăng quay lại là Mãnh Long tiểu đội, tất cả mọi người đã hướng phía hắn đi tới. Cảm tạ minh chủ, không biết ai kêu tiểu tiên khen thưởng. Cách chương.